Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay có cảm giác xa lạ. Miễn cưỡng liếc mắt nhìn, lại phát hiện có một giọt băng rơi vào trên tay. Sau đó mới nhận ra cảm giác này tên là đau đớn. Trong lòng biết lúc này chính mình đã sắp không đỡ nổi chiếc áo cà sa bảo bối này nữa rồi. Đáy lòng khẽ thở dài. Không biết sinh ra bao nhiêu hối hận. Lôi Lôi, ở bên trong hàng vạn hàng nghìn thế nhân, hắn chỉ khắc ghi một nữ tử này, nghĩ đến Lôi Lôi gương mặt sạch sẽ khả ái. Dịch Thiên Hành trong lòng dâng lên ý niệm cầu sinh mãnh liệt. Chợt cắn đầu lưỡi, ngón tay bắn loạn, ngón cái theo thứ tự nhanh vô cùng ở đốt giữa bốn ngón còn lại điểm vào. Trong cơ thể còn sót lại chu hỏa kim hồng sắc giống như trên phím đàn piano. Theo hắn điều khiển tán loạn chung quanh, tiết tu hành chính là ở trong nắng nóng, cầu nơi mát mẻ, sau đó an ẩn, ở nơi băng hàn, cầu mong ấm áp, sau đó an ẩn, như đói được ăn, như khát được uống, như đi xa đường mỏi mệt vô cùng được đón xe, sau đó an ẩn, chấp tâm bất loạn vô xoa đặc tâm, giai lệnh đắc độ, như thân thể của ta. Hắn yên lặng nhớ tới tu hành đạo địa kinh. Đây cũng là tọa thiền tam muội kinh, nói ngũ môn đối trì pháp lý. Đa nộ khuẩy nhân, từ tâm pháp môn trị, cũng là pháp môn từ tâm. Cái kinh này nói nhân gian tử hoán, nhưng bị hắn tiểu tổ tông không tin thiên địa dùng để làm chân hỏa pháp môn để luyện thể. Mà trong tối tam tự có thiên ý, đoạn kinh văn này. Hẳn là không một nơi không một chữ không phù hợp với tình huống của hắn lúc này. Trong cơ thể chân hỏa tán loạn, chính là nắng nóng muốn tìm mát mẻ. Bên ngoài cơ thể trong tuyết đình, áo cà sa trên đỉnh đầu băng tuyết che thân, chính là thời khắc cầu tới ấm áp, sau đó mỏi mệt vô cùng mà ngủ không niệm được bao lâu. Dịch Thiên Hành khẽ mở hai mắt, môi mỏng hé mở, phủi xuống mấy bông tuyết, đầu lưỡi có một vết thương, quát ra một câu yết tử, luyện thân này để nghịch tạo hóa. Trong chớp mắt, tình thế bên trong tuyết đình cực khác, ngọn lửa trên người Dịch Thiên Hành đã sớm tắt lại dấy lên. Không còn là nhiệt độ cực cao phát ra nóng sáng, mà là một loại màu đỏ sậm mang theo khí tức công chính bình thản. Ngọn lửa đỏ sậm hừng hực thiêu đốt, lập tức đem hàn lãnh bên trong đình đảo qua quét sạch. Trên trời áo cà sa tựa như cũng phát hiện dị biến trong đình. Ở trên 9 tầng trời bắt đầu đón gió phiêu diêu. Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy thân thể bị một loại lực lượng trói buộc càng ngày càng gấp. Mà dưới đỉnh nhiệt độ cũng càng lúc càng hạ thấp. Hắn kêu đau đớn một tiếng. Không biết từ đâu đột nhiên có linh cảm, để cho thân thể nghiêng về phía trước. Vốn là chân trái đặt trên đùi phải chuyển sang tư thế quỳ. Lấy eo của mình ngạnh kháng đạo lực lượng cường hãn kia, sau đó hai cánh tay rung lên. Tại bên cạnh thân thể xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Mà ngọn lửa vốn bám bên ngoài thân thể của hắn, cũng theo đó rung lên, dọc theo ngón giữa tay trái đến ngón giữa tay phải, hai vai như cõng một luồng lửa đỏ, bị hắn dùng pháp môn thúc dục hướng không trung, một ngọn lửa hướng trên đỉnh bay đi, nhìn xa xa lại có mấy phần hỏa điểu thân vận, tuyết đỉnh bị giằng co hồi lâu rốt cục không chịu nổi loại giáp công trong ngoài này. Oanh một tiếng sập xuống, đổ vào trên người của hai người bên trong đình, Dịch Thiên Hành lướt tới, đem quy nguyên tự bân khổ hòa thượng che dưới người mình. Mà lúc này, chu hỏa đỏ sẫm từ vai Dịch Thiên Hành thoát thể mà lên đã như mũi tên bắn tới thiên không. Xa xa hóa thành một điểm sáng, muốn đánh vào áo cà sa đang đón gió mà bay, mắt thấy hai bên sắp tiếp xúc, Dịch Thiên Hành không khỏi bắt đầu khẩn trương. Tất cũng không biết món áo cà sa này là bảo bối gì. Cũng không biết có thể thiêu hủy hay không. Đang lúc ấy, quy nguyên tự hậu viên nơi nào đó, có người nhẹ nhàng nói rõ. Y tạo ra thiên hỏa đẹp mắt như vậy. Người này giọng nói nhẹ vô cùng, nhưng rõ ràng đánh vào trong tai Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành ánh mắt tối sầm, trong đầu ông một tiếng. Ngất đi, Dịch Thiên Hành thể chất quái dị. Đại não quái dị, thần kinh quái dị, có thể là do ba loại quái này, cho nên hắn cũng không nằm mơ, từ nhỏ tới lớn là như thế. Lúc còn nhỏ, hắn còn có chút thương tâm vì giấc mộng chưa bao giờ tìm đến. Lại càng không chỗ tìm kiếm, nhưng hắn cho là lúc này mình đang nằm mơ. Lúc trước vẫn ở tiểu đình hàn tuyết lạnh thấu xương, lúc này lại nằm ở trong chăn ấm áp, chăn là màu vàng chanh, xem bộ dáng là trong thiện phòng. Vừa nhìn phía bên trái, lại càng giật mình, lúc trước Quy Nguyên tự chủ trì đối với mình la đánh kêu giết. Sau đó còn hấp hối dưới người mình, lúc này khuôn mặt tử ái nhìn mình, dường như một khắc trước là cổ chính, lúc này bỗng nhiên biến thân thành cổ lão thái thái. Ảo cảnh, đây nhất định là ảo cảnh. Dịch Thiên Hành tự cho là đúng lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức hắn phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện Quy Nguyên tự chủ trì Bân Khổ Hòa Thượng mặc dù khuôn mặt từ ái, nhưng cũng đang quấn trong chăn lạnh run, hai gò má xanh đen, vừa thấy đã biết là tổn thương do giá rét, mà hai đạo lông mày thật dài của Hòa Thượng này cũng ngắn đi không ít. Chính là không biết là bị áo cà sa trên trời đông lạnh, hay là bị chân hỏa của mình thiêu hủy. Dịch Thiên Hành thần thức quét qua bên trong phòng, phát hiện cũng không đặc gì, cho nên bình tĩnh nhìn vị lão hòa thượng này, chậm rãi hỏi, kính xin chủ trì giải thích một chút. Hiểu lầm hiểu lầm, Bân Khổ Hòa Thượng vừa run run vừa giải thích, hậu viên chính là bí địa của bản tự, không phải người trong tự, không được tự ý vào, cũng không thể vào, mà lúc trước thí chủ lửng thững bước đi đi vào như sân vắng, lại cùng Diệp Tương tranh chấp, lão nạp lầm tưởng thí chủ chính là ác nhân, cho nên mạo muội xuất thủ, mong rằng thí chủ bao dung. Dịch Thiên Hành vừa trợn mắt, từ trong mũi suy một tiếng, nói, đại hòa thượng, có thể thêu dệt dễ nghe một chút hay không? Đúng là hiểu lầm, Bân Khổ Hòa Thượng sầu mi khổ kiểm nói. Vậy sao hiện tại không hiểu lầm nữa? Dịch Thiên Hành vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị cái áo cà sa kia đè chết. Hận cắn răng nói, Bân Khổ Hòa Thượng nhướng mày, nghĩ lời giải thích nửa ngày, mới đáp, mới vừa rồi tình thế nguy cấp như thế, thí chủ vẫn không quên che chở cho lão nạp, làm sao có thể là hung đồ. Dịch Thiên Hành khẽ cau mày, tự nhiên không tin đối phương dựa vào điểm này đã tin tưởng mình. Cười nhẹ nói, trên trời áo cà sa là bảo bối gì, sau đó thì như thế nào? Vì sao ta ở bên trong thiện phòng tỉnh lại? Bân Khổ Hòa Thượng vốn không giỏi nói. Nghe hắn bắn liên tiếp đặt câu hỏi, nhất thời ngây ra không biết đáp lời thế nào. Một hồi lâu sau mới xoay chuyển chủ đề. Thí chủ cảm giác thân thể như thế nào? Dịch Thiên Hành nheo mắt cười nhìn hắn. Vốn đợi hỏi hắn thanh âm làm mình choáng váng kia là gì? Nhưng nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ không nói, cho nên mới cố nén. Yên lặng nghe hắn nói, Bân Khổ Hòa Thượng nào đã từng gặp thiếu niên như vậy? Ngây ra nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm, thành thật nói, thật ra bản tự ngày gần đây có một đại nạn, mà hung nhân nghe đồn là một thanh niên hậu sinh, cho nên hôm nay thấy thí chủ tới đây, lại có một thân thần thông tuyệt cao, cho nên bất đắc dĩ mời pháp chỉ, động phục ma trận, tất cả mọi chuyện, cũng là bỉ tự không phải. Dịch Thiên Hành thấy hắn nói thành khẩn, cộng thêm mình cũng cảm thấy trận chiến kia đột nhiên không giải thích được. Liền tin ba phần, nhưng nghĩ đến chính mình bị oan uổng suýt nữa mất mạng. Vẫn là tức giận vô cùng, chuẩn bị phát biểu, lại bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở hậu viên cùng Bân Khổ Hòa Thượng nói chuyện với nhau hai câu. Chính mình suy nghĩ một lát, không khỏi cười lên ha hả, chủ trì gặp bật cười. Cũng ôn hòa cười một tiếng nói, thí chủ cũng là hiểu. Trước đó, Dịch Thiên Hành chính cùng Diệp Tương biện chấp lật quần áo. Tranh chấp xong, chủ trì hỏi hắn có đến từ Thượng Tam Thiên hay không? Thiếu niên biết được trên đời quả có Thượng Tam Thiên, tâm thần kích động mới đáp lung tung chủ trì xem ra biết rất nhiều để cho cả Quy Nguyên tự coi chính mình làm thù. Dịch Thiên Hành hơi mỉm cười nói, nghĩ đến người Quy Nguyên tự này muốn giết đích thị đến từ Thượng Tam Thiên. Hết chương.